Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, Tà Kính Không Chết. Cái này cái gọi là chân ma chi hồn, xa không phải lúc trước giáng lâm cổ phong thân thể sát tiên có thể so sánh với. Những cái này bất quá là thượng giới thấp nhất loại ma tu. Tốt, đều giao cho ta đi. Cổ phong mở miệng, đem cái này toàn bộ chân ma chi hồn. Toàn bộ để vào trong nạp giới. Có nhiều như vậy hồn phách tại. Lão ngư lực lượng thần hồn hẳn là sẽ khôi phục rất nhiều. Sau cùng, cổ phong nhìn về phía tà kính không? Ngươi bại. Bại, năm đó ta thua ở phụ thân ngươi trong tay. Giờ đây thua dưới tay ngươi. Tà kính không? Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cũng tại lúc này, một đạo hư ảo nữ tử thân ảnh. Cực nhanh mà tới. Ngăn tại tà kính không trước mặt, hư ảnh này nữ tử thân ảnh, chính là tà kính không nữ nhi, tà yêu nhi, phong đế, van cầu ngươi, đừng có giết ta phụ thân, ngươi muốn giết, liền giết ta đi, tà yêu nhi quỳ gối cổ phong trước mặt, khẩn cầu mở miệng, yêu nhi, không cần cầu hắn, tà kính không mở miệng, phụ thân, ta không muốn ngươi chết, ta không nghĩ, tà yêu nhi nhìn về phía tà kính không khóc mở miệng. Yêu nhi, lúc trước ngươi đã cứu vi phụ một lần. Lần này, vi phụ không nghĩ ngươi lại vì vi phụ hy sinh. Tà kính không mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Năm đó, tà yêu nhi chính là vì tà kính không ngăn trở một kích. Nhục thân vỡ nát, nguyên thần bị hao tổn biến thành dáng dấp như vậy. Phụ thân, tà yêu nhi nước mắt chảy trôi mở miệng. Đừng nói, tà kính không mở miệng. Lập tức nhìn về phía cổ phong. Phong đế, ta bại, ta tà kính không? Vĩnh viễn đấu không lại ngươi người nhà họ cổ. Ta nhận, nhưng ta cầu ngươi một sự kiện. Giết ta về sau, buông tha nữ nhi của ta. Để nàng không muốn khổ sở tại cái này nhân gian. Để nàng an tâm chuyển thế đầu thai. Để nàng giải thoát. Có thể, cổ phong mở miệng, bàn tay bỗng nhiên ấn một cái. Lần này chính là đặt tại tà yêu nhi đầu bên trên. Sau một khắc, cổ phong thần niệm quét qua. Tà yêu nhi ký ức. Toàn bộ tiêu tán. Tà yêu nhi nước mắt không còn chảy xuôi. Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đi thôi. Cổ phong mở miệng. Vung tay lên. Lúc này, tà yêu nhi hư ảo thân ảnh tiêu tán. Nàng không có ký ức. Không có đối với phụ thân chấp niệm. Rốt cục chuyển thế đầu thai. Tạ ơn. Tà kính không nhìn thấy cảnh này. Sau cùng tiếc nuối. Cũng không có. Không cần cảm ơn ta. Ngươi có một nữ nhi tốt. Cổ phong mở miệng. Sở dĩ trợ giúp tà yêu nhi luân hồi chuyển thế. Là bởi vì nàng đối với tà kính không phần này yêu. Lập tức cổ phong nâng lên kiếm trong tay. Nhìn về phía tà kính không mở miệng. Kết thúc. Tà kính không nhắm mắt lại. Mà cũng tại cổ phong. Kiếm trong tay. Sắp chém xuống thời điểm, bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến. Phong đế, thủ hạ lưu tình. Lập tức, một chương ma khí cô đọng hư ảnh khuôn mặt, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Người này, cổ phong rất quen thuộc, là Ma Uyên. Ngươi làm sao sẽ tới? Tà kính không nhìn thấy Ma Uyên. Ánh mắt phức tạp, Ma Uyên nhìn về phía tà kính không mở miệng. Không nhi, kết thúc, toàn bộ đều kết thúc. Cần gì phải xoắn suýt trong lòng chấp niệm. Năm đó Nguyên Nhi chết. Là hắn gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Hắn là đệ đệ ta. Ta thân đệ đệ. Cũng là ngươi đồ nhi. Ngươi hiểu rõ hắn bị cổ vô nhai giết chết. Lại không có chút nào để ý tới. Ngươi tôn sùng môn quy. Viễn cổ tông môn không tham dự chuyện thế tục. Vậy ngươi hiện tại lại tới làm cái gì? Ta không cần ngươi cứu. Tà kính không trong mắt, nước mắt chảy trôi, đã từng, hắn và đệ đệ của hắn, đều là cổ ma điện thiên kiêu. Một lần kia đệ đệ của hắn ra ngoài, bị cổ vô nhai giết chết. Hắn thỉnh cầu sư tôn giúp hắn báo thù. Đúng mà, lại gặp đến vô tình cự tuyệt. Hắn dưới cơn nóng giận, rời đi cổ ma điện, sáng tạo bái ma tà giáo, đi tà ma chi lộ. Cái này toàn bộ. Đều là bởi vì lão già trước mắt này. Hắn là chính mình sư tôn. Tà kính không kính hắn. Nhưng tà kính không. Vừa hận hắn. Không nhi, Mạ Uyên thở dài, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong đế, là lão phu giáo đồ vô phương. Để hắn biến thành bộ dáng như thế, ngươi có thể phế võ công của hắn, nhưng xin lưu hắn một mạng, để lão phu đem hắn mang về. Tốt sinh quản giáo, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Mạ Uyên trên thân, tản ra một lần lôi kiếp khí tức. Hiển nhiên, hắn đã độ kiếp thành công một lần. Lấy thực lực của hắn, giờ khắc này, ở đây bên trong, cũng không có người có thể địch. Thiên Kình Hải Hoàng đám người, đều là không có mở miệng. Viễn Cổ Tông Môn, mặc dù không để ý tới hội chuyện thế tục, nhưng ai cũng hiểu rõ, bọn hắn mới là Cửu Châu giới chân chính thủ hộ thần. Như quản, liền một mực quản, như mặc kệ, liền một mực mặc kệ. Điện chủ có thể hiểu. Cổ Phong nhìn về phía Ma Uyên, mở miệng, Ma Uyên ánh mắt biến hóa. Hắn vốn cho rằng, lấy thân phận của mình địa vị, cái này Cổ Phong sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Không nghĩ tới đạt được như vậy đáp lại. Hắn mở miệng, ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi nguyện ý nhúng tay chuyện thế tục, năm đó ngươi đồ nhi này liền sẽ không thành công sáng tạo ma giáo. Cũng sẽ không có hiện tại. Nếu như ngươi tôn sùng ngươi môn quy, không để ý tới hội chuyện thế tục, hôm nay ta đem Tà Kính Không chém giết, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Mà ngươi, lúc trước mặc kệ, hiện tại quản, ngươi bảo vệ môn quy, nhưng lại chính mình xúc phạm, ngươi có thể hiểu rõ, ngươi đang làm cái gì? Cổ Phong mở miệng, hỗn trướng, Mạ Uyên sắc mặt biến hóa, lúc này tức giận một câu, ngươi hiểu rõ, ngươi đang nói chuyện với ai sao? Cổ Phong mở miệng, trên thân lăng chỉ ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ cường đại áp bách lực lượng, trực tiếp bổ nhào vào trước mặt, Mạ Uyên biến sắc, hắn cảm giác có dũng khí, cho dù chính mình một lần lôi kiếp thực lực, có lẽ cũng không phải cái này Cổ Phong đối thủ, chỉ có trong tông môn mấy cái lão tổ, mới có biện pháp đánh bại hắn. Cổ Phong, Mạ Uyên mở miệng lần nữa, sư tôn, đừng nói. Cũng tại lúc này, Tà Kính Không mở miệng, Mạ Uyên khẽ run lên, hắn không nghĩ tới, Tà Kính Không lại vào lúc này, gọi hắn sư tôn, nhận hắn, hắn nhìn về phía Tà Kính Không, không nhi, sư tôn, thật xin lỗi, là ta không tốt, ta hiểu rõ đệ đệ phẩm tính không tốt, hắn trừng phạt đúng tội, nhưng hắn là đệ đệ ta a, ta duy nhất đệ đệ, ta không thể không làm như vậy. Sư tôn, ngươi hiểu rõ, ta thật hoài niệm lúc trước sao? Hoài niệm lúc trước, ta và đệ đệ cùng một chỗ tại bên người ngài, nghe ngài dạy bảo thời gian, đáng tiếc, lại cũng không trở về. Tà Kính Không, trong mắt nước mắt chảy trôi xuống. Không nhi, Tà Kính Không, khóe mắt ướt át, sư phụ, thật xin lỗi, nếu có đời sau, không nhi nguyện lại làm ngài đệ tử, lại vĩnh viễn không phạm sai lầm. Tà Kính Không lời nói rơi xuống, thân thể bên trên, lập tức truyền ra tiếng oanh minh, sau một khắc, hắn ngã xuống đất bên trên, không có khí tức, Tà Kính Không, lựa chọn dùng như vậy phương pháp, kết chính mình nhất sinh, không nhi, Mạ Uyên trong mắt tràn đầy vô tận bi thương vẻ, lập tức hắn nhìn về phía Cổ Phong, lạnh lùng mở miệng, Cổ Phong, chuyện hôm nay, ngươi chiếm đạo lý, nhưng ngươi đừng quên. Ngươi khi đó cướp đoạt ta cổ ma điện chí bảo vạn ma kỳ. Cùng ngươi đả thương Tử Viêm sự tình. Việc này, lão phu sẽ không tựa như vậy tính toán. Ngươi cứ yên tâm, ngày khác gặp nhau, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đến lúc đó có hay không thu hồi vạn ma kỳ, từ ngươi làm chủ, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.